Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Cửu Thiên Tuế. Trường An, hoàng thành chỗ sâu, nơi đây chính là một tòa vắng vẻ cung điện, trong đó quạ đen ngừng, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh đen nhánh. Cung điện bốn phía, tường vây tận vì màu son như máu, ngói thanh sinh dây leo, rêu xanh lượt sinh, chỗ cửa lớn, cửa lương phía trên chính treo một khối tử kim biển dài. Thiên Tuế Cung ba cái huyết hồng chữ lớn lộ ra cuồng loạn bá đạo. Như nhìn thẳng vào lâu, có thể cảm nhận được một cỗ sát khí đập vào mặt, làm cho người ta mi tâm phát lạnh. 10 tên thân mang lộng lẫy, khí chất hiên ngang, tuấn tiếu như yêu nam nhân đứng ở Thiên Tuế Cung ngoài cửa. Cỗ đều là một bộ lo lắng phiền muộn sắc mặt. 10 người này chính là thiên hạ hôm nay, quyền lực nhất ngập trời cường thịnh. Dù là tân đế cũng phải nghe từ tại bọn hắn yêm đảng đứng đầu. Thập thường thị, cửu công chúa đến nay chưa thể bắt về. Thái gia đối với chuyện này cực kỳ để bụng. Chúng ta trì hoãn lâu như vậy, vẫn như cũ chưa thể thu hoạch. Chỉ sợ là hôm nay không thiếu được phải gặp đến kiếp nạn. An Điển Liên thấp giọng nói. Bên cạnh một mày kiếm tinh mâu nam nhân lập tức đáp. Đi thôi. Việc này không tránh khỏi, chỉ có thể khẩn cầu thái gia lại thư thả chúng ta nhiều một chút thời gian. 10 người trầm mặc, cùng nhau đi vào cái này Thiên Tuế Cung ở trong. Thiên Tuế Cung thâm hàn như cực bắc chi địa. Bước vào cửa cung nháy mắt, liền có một cỗ lẫm lạnh đập vào mặt. 10 người đều là võ công cao thâm người, trực tiếp thôi động nội lực hộ thể, liền đem cỗ hàn khí kia ngăn cản tại bên ngoài cơ thể. Cạc cạc cạc, biết có người ngoài đi vào, toàn cung quạ đen nhao nhao dương cánh bay lên, trong miệng quát gọi liên tục. Trong lúc nhất thời bầy quạ già thiên lượn lờ tại Thiên Tuế Cung trên không, chỉ nói là đem cái này thiên đều cho đổi nhan sắc. Trường An trong hoàng thành lại có bực này âm trầm quỷ dị chi địa. Việc này lại là ngay cả tân đế chính mình cũng không biết. Thập thường thị đi không bao lâu, liền có một lưng gù thân ảnh già nua chống quải trượng từ phía trước chậm rãi đi tới. Hắn tóc trắng phơ, một mặt nếp nhăn, chỉ còn lại một con độc nhãn, yêu dị nhìn chằm chằm An Điển Liên 10 người, đồng thời xuyên một cái vòng sắt nhỏ bờ môi liệt lên một đạo đường cong. Giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt người. Lúc này sắc trời bị không trung bầy quạ bay múa che u ám. Lão nhân một thân áo bào đen, khác một cái tay dẫn theo một chiếc cung trong bát giác cây đèn. Ánh nến không rõ, cũng đã nơi đây chói mắt nhất ánh sáng. Nhìn thấy người này, thập thường thị lúc này nhao nhao quỳ xuống, 10 phần tôn kính gọi hô bên trên một câu. Gặp qua Huyền Minh Công, nhìn bộ dáng của các ngươi, kia cửu công chúa là còn không có bắt đến a. Huyền Minh Công cười quái dị nói, thanh âm của hắn phi thường trầm thấp lại khàn khàn, tựa như là có người cầm một thanh sắt xoát tại xương cốt của ngươi bên trên đại lực ma sát, trực khiếu người toàn thân chua chua. An Điển Liên vội vàng dập đầu một cái khấu đầu. Còn xin Huyền Minh Công có thể tại Cửu Thiên Tuế trước mặt. Vì tiểu nhân mấy cái van nài, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem cửu công chúa cho bắt trở lại. Bây giờ Cửu Thiên Tuế tâm tình không sai, các ngươi đi theo ta. Huyền Minh Công quay người, liền hướng phía nơi xa tòa nào bảo tháp hình dạng cao nhất đại điện đi tới. Này định kỳ cao, chừng 3 trượng. Ngoại hình hiện lên dạng xòe ô, toàn thân đen nhánh, chính là từ hắc mộc cùng ngói đen cấu thành. Tại cửa điện hai bên, các bầy biển 4 tôn hung thần ác sát, cao đến 1 trượng mặt quỷ dạ xoa. Tôn tôn làm chính là sinh động như thật, phàm là một cái người thường thấy thế, không thiếu được muốn bị dọa ra hồn tới. Thềm đá mặt đường phía trên cũng điêu khắc có rất nhiều ác yêu quỷ tướng, Xâm La ngàn vạn, có thể so với quỷ vực. Đệ tử bái kiến Cửu Thiên Tuế. Thập Thường Thị không dám vào cửa, trước được quỳ xuống hướng trong điện hành lễ, lại đập 9 cái khấu đầu, phủ phục mặt đất, lấy đầu chĩa xuống đất, không dám động đậy. Hô, một cỗ âm phong lúc này từ trong điện chỗ sâu quét mà ra, mơn trớn mỗi người thân thể. Huyền Minh Công đứng tại bên cạnh, liền gặp âm phong bên trong, vong hồn vô số, mới ra cửa điện liền nháy mắt tiêu tán, quái dị đến cực điểm. Vào đi, nghe được cái này giống như xa không phải xa, giống như gần không phải gần thanh âm cho phép. Thập Thường Thị lúc này mới dám đứng dậy, thận trọng đi vào trong điện. Đại điện vuông, bốn góc rời bày ra một cây bàn nhược quỷ nâng bàn thiết trụ. Trên cây cột các ngồi xếp bằng một thân mang màu đen sa mỏng, dáng người tướng mạo cổ vì cực phẩm xinh đẹp nữ tử. An Điển Liên khóe mắt liếc qua liếc trộm, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, bàn nhược sát vậy mà đều trở về, xem ra phương Bắc chuyện bên kia có rất lớn tiến triển a. Đại điện dựa vào nam tường là một tôn to lớn Phật tượng, này Phật cao 2 trượng nửa, thân thể khổng lồ, nửa người màu xám cà sa, nửa bên màu đen áo giáp, tay trái nhặt chỉ đặt trên gối, tay phải cầm đao hoành đặt ở tay trái cánh tay. Đáng giá khiến người kinh ngạc chính là tôn này Phật tượng lại có 2 viên Phật đầu, một viên bình lông mày thiện mục, khóe miệng tự cười, một viên trợn mắt trừng mắt, mặt mũi tràn đầy ma văn. Quả nhiên là quái tai. Quái tai, đại Phật bàn phía dưới có một bàn rắn sắt tòa, chính là toàn bộ thiết mãng quay quanh chi hình. Trên đầu con trăn ngồi xếp bằng một tóc đỏ mặt trắng người. Hắn lưng hùm vai gấu, mắt dài miệng mỏng, rất có tiên thiên uy hiếp. Chính là Vô Căn Môn môn chủ, Cửu Thiên Tuế, Thái Gia, An Điển Liên bọn người nhao nhao cung kính nói. Ta muốn tiểu nha đầu kia đâu? Cửu Thiên Tuế mở 2 mắt ra, tinh quang lộ ra, An Điển Liên toàn thân run lên. Thân là Thập Thường Thị một trong, tại sở hữu người trước mặt, hắn đều là một bộ lạnh nhạt như nước, chăm sự tình không sợ hãi bộ dáng, giống giờ phút này thất thố, lại là chỉ có tại Cửu Thiên Tuế trước mặt mới có thể bộc lộ mà ra. Thái gia, còn xin, lại thư thả chúng ta một chút thời gian, 5 ngày bên trong ta nhất định đem Cửu công chúa bắt trở lại cho ngài. Hô, một phát trưởng kinh đánh tới, An Điển Liên ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng. Cả người nháy mắt bay lên cao cao, quẳng đến 5 trượng bên ngoài, còn ngừng không ngừng trên mặt đất đánh mấy cái lăn, liền gặp hắn trên mặt sưng lên lão đại một cái bao. Trực tiếp liền đem An Điển Liên tấm kia nhẹ nhàng tuấn công tử mặt đều cho đánh xấu. Trên thực tế nếu như An Điển Liên có thể sử dụng hộ thể nội lực ngăn cản, cũng không về phần bị thương thành hiện tại cái dạng này. Nhưng là tại Cửu Thiên Tuế trước mặt, hắn không dám cản, không ngăn, nếu như còn có thể sống xuống tới, vậy liền biểu thị Cửu Thiên Tuế còn không muốn giết hắn. Nhưng nếu là dám cản, trực tiếp coi là lòng có không phục phản kháng. Hạ Trang hẳn phải chết không nghi ngờ, bò dậy nhanh chóng trên mặt đất dập đầu. An Điển Liên sưng mặt nức nở nói, Thái gia tha mạng, Thái gia tha mạng, 3 ngày, ta lại cho các ngươi 3 ngày, đem cái kia thân có linh châu tiểu nha đầu cho ta mang về. Làm không được các ngươi 10 cái cũng đừng tới tìm ta nữa. Trực tiếp tự mình đi Phật cây lĩnh đầu dây thừng đi. Cửu Thiên Tuế mặt không thay đổi nói, An Điển Liên 10 người đại hỉ, vội vàng dập đầu, đập trên trán chảy máu. Đa tạ Thái gia, đa tạ Thái gia, Phật cây chính là Thiên Tuế cung hậu phương một gốc 300 tuổi già cây. Hình dạng tựa như là 5 cái hoa cái từ nhỏ đến lớn trồng đứng lên đồng dạng. Cực kỳ giống phù đồ tháp. Cho nên bị Thái Tổ Hoàng đế mệnh lệnh vì Phật cây. này cây đều có thể che nắng, cho nên dưới cây âm khí rất nặng, thâm thụ loài chim cùng các loại trùng loại yêu thích, dựng không ít quạ đen ổ, trùng tổ, phàm cung trong bị phạt người. Thê thảm nhất trừng phạt chính là tại Phật trên cây tự sát. Chưa chết lúc phải bị trăm trùng phệ thể, sau khi chết sẽ còn bị loài chim mổ thành xương cốt. Ngay cả hồn phách đều vĩnh thế không được siêu sinh. Mau đi đi, thời gian cũng không nhiều. Huyền Minh Công nhìn xem còn tại dập đầu 10 người nói. An Điển Liên bọn người lần nữa bái tạ, lập tức đứng dậy đi ra đại điện. Đợi thập thường thị sau khi đi, Huyền Minh Công hỏi, Cửu Thiên Tuế, việc này không thể lại kéo, không bằng cũng cho ta âm thầm ra tay đi. Cửu Thiên Tuế nói, Linh Châu can hệ trọng đại, tuyệt không cho phép có sai lầm. Hoàng Bạch Nhật Tam Giáo đối với thiên hạ nhìn chằm chằm. Lại có Bắc Mạc Vạn Lý Thành cùng Hải Ngoại Tiên Đạo Minh ngấp nghé. Của ngươi vị cùng bọn hắn khác biệt. Một khi xuất động, những người kia tự nhiên là sẽ biết ta có đại sự muốn làm. Tất nhiên sẽ lần lượt xuất thủ điều tra tình hình thực tế. Tình thế nếu là biến thành dạng này, ngược lại không đẹp. Huyền Minh Công gật đầu. Ta biết, từ Thiên Tuế cung rời đi. An Điển Liên 10 người lập tức chạy tới ngày bình thường chuyên môn dùng để trồng chất các nơi. Thám tử đưa tới tình báo qua Đức Điện. Vừa vào cửa, trong điện cung nữ, thái giám thấy thập thường thị lại duy nhất một lần toàn bộ tới đây. Lúc này dọa đến trực tiếp quỳ xuống đất, cúi đầu không dám ngôn ngữ. Lý Chiêu Niên ở đâu? An Điển Liên quát, lập tức liền có một người từ trong điện đông đảo giá sách ở trong chạy ra. Lại là một thanh niên quan viên, hạ quan Lý Chiêu Niên, gặp qua các vị công công. Viên tướng quân trước đó dẫn người đi đuổi bắt Cửu công chúa. Nhưng có tin tức gì truyền về? Mấy vị công công, viên tướng quân bên kia đã có một đoạn thời gian không có truyền tin tức trở về. Lý Chiêu Niên thận trọng nói, thập thường thị một trong từ sở cau mày nói, nhà ta vốn cho rằng lấy viên tướng quân chi vũ dũng, bắt về chạy trốn Cửu công chúa tất nhiên là không có chút nào khó khăn. Hiện tại xem ra, hắn hơn phân nửa cũng là thất thủ. Thập thường thị một trong Liễu Hoan giật đối Lý Chiêu Niên nói. Đem viên vô địch tiến về Giang Nam địa đồ cầm một phần cho nhà ta. Mặt khác lại đem hắn hành vi lộ tuyến tại trên bản đồ cho nhà ta vẽ ra tới. Tuân mệnh, hạ quan cái này đi làm. Đợi Lý Chiêu Niên tiến đến làm việc. An Điển Liên phất tay thối lui xung quanh hạ nhân. Nói khẽ với còn lại 9 vị thập thường thị nói ra. Lần này thái gia chỉ cấp 3 ngày thời gian. Phía dưới đám người kia không biết thời gian gấp gáp. Đại gia cùng nhau đi tới Giang Nam. Thế tất yếu 100% tự tin đem Lý Thanh Xảo tiểu nha đầu kia cho bắt trở lại. Từ sở nói, 10 người cùng nhau xuất động. Nhà ta cho rằng không ổn. Đừng quên lận pha lão gia hỏa kia vẫn đang ngó chừng chúng ta. Thế lực của hắn mặc dù không kịp Vô Căn Môn, nhưng nếu là thừa dịp chúng ta rời đi Trường An thời khắc, liên hợp ngoại nhân nội ứng ngoại hợp, vậy chúng ta những năm này bố trí coi như xong. Như vậy đi, các ngươi 5 người lưu lại, trông coi Trường An, ta cùng Liễu Hoan Giật, La Du, Liêu Phi Ưng, Lương Hoa kiếm tiến về Giang Nam bắt người, thập thường thị 10 người. Đều ra ngoài Vô Căn Môn nội môn đệ tử, tu luyện Cửu Âm Cực Đạo Kinh, toàn quyền, luận thực lực đều cùng viên vô địch tương xứng. Nếu là 10 người cùng nhau xuất động, chỉ sợ là thiên hạ này đỉnh tiêm bắt đội hình, trừ phi đối mặt tông sư cường giả, nếu không thật đúng là không kiêng kỵ ai, mà cho dù là chỉ xuất động 5 người, cái kia cũng khá là khủng bố. Trong thiên hạ, thật đúng là không có mấy cái nội lực cao thủ có thể chống cự. An Điển Liên biết rõ nếu như thập thường thị cùng nhau rời đi Trường An. Trường An nội ẩn nhẫn những người kia chỉ sợ lập tức liền muốn ngồi không yên. Dưới mắt tứ phương phản tặc vân khởi. Nếu là Trường An nội bộ tái xuất sự tình, tình huống quả thực không ổn. An Liên liền đáp ứng xuống tới. Tốt, chúng ta 5 người lưu thủ Trường An, không có bất luận cái gì kéo dài. Vừa từ Lý Chiêu Niên trong tay tiếp nhận viên vô địch xuôi nam hành vi địa đồ, từ sở 5 người liền lập tức rời đi Quá Đức Điện, hỏa tốc hướng Khâm Thiên Giám tiến đến. A Cửu thân có phượng mệnh cách, mở linh nhãn vọng khí sĩ một chút liền có thể tìm được. Đây là không giấu được. Bọn hắn mang lên mấy cái vọng khí sĩ xuôi nam, lại là càng dễ dàng tìm tới A Cửu chỗ. Đỗ Đàm Khang cùng Tô Sảo Sảo ngày đại hôn sớm liền bị song phương phụ mẫu chuyên môn mời đến một vị toán sư bói toán, cuối cùng đặt trước tại tháng này 15. Tính toán cũng bất quá chính là mấy ngày về sau. Có thể thấy được hai nhà này chuyện thông gia là rất sớm trước kia liền đã định xong, chỉ bất quá gần đây mới tuyên truyền ra mà thôi. Mấy ngày nay, Tần Nguyệt Sinh liền bồi tiếp Đỗ Đàm Khang bọn người mỗi ngày uống rượu. Có thể nói là uống rối tinh rối mù, mà Tần Nguyệt Sinh thân là nội lực cao thủ, có nội lực trợ giúp, tự nhiên là ngàn chén không say. Uống đuốn Đỗ Đàm Khang bọn người nằm sấp ngã trên mặt đất đều không có bất luận cái gì say rượu phản ứng. Nguyệt Sinh, người thích Tô gia cái nha đầu kia à? Trong tửu quán, người khác đều say đã ngủ, ôm một cái vò rượu, dựa lưng vào chân bàn, Đỗ Đàm Khang cắn đầu lưỡi lớn mập mờ hỏi. Cũng may Tần Nguyệt Sinh thính lực hơn người, tất nhiên là nghe cái thanh rõ ràng sở. Người nói Tô Lam âm a, thích, thế nào? Tần Nguyệt Sinh cầm chén rượu nói. Thật tốt. Đỗ Đàm Khang nhìn xem vỏ rượu bên trong rượu, tựa hồ lâm vào suy tư ở trong. Tần Nguyệt Sinh cho là hắn đã ngủ, liền dự định đứng dậy đi ra tửu quán, để canh giữ ở phía ngoài những cái kia các nhà hộ vệ tiến đến đem bọn hắn nhà mình thiếu gia cho mang về phủ đi nghỉ ngơi. Ta không thích Tô Sảo Sảo, ta không yêu nàng, Đỗ Đàm Khang đột nhiên nói. Tần Nguyệt Sinh sững sờ. Các ngươi thế nhưng là mấy ngày nữa liền muốn thành hôn, đã không yêu nàng, vì cái gì không nói sớm? Tại Tần Nguyệt Sinh trong ấn tượng, Tô Sảo Sảo là đối Đỗ Đàm Khang lòng có sở thuộc, trái lại Đỗ Đàm Khang luôn là một bộ không quan trọng biểu hiện. Tần Nguyệt Sinh lúc trước còn tưởng rằng hắn là muộn tao. Nếu như ta cùng Tô Sảo Sảo thành thân, Tô gia cùng Đỗ gia liền có thể thông gia. Đến thời điểm trên phương diện làm ăn có thể cùng một chỗ làm càng tốt hơn. Đây là cha ta muốn xem đến. Đỗ Đàm Khang đưa tay nắm lấy mình tóc, mười phần khổ não nói. Ngươi có thể nghe ta nói chút lời nói à? Tần Nguyệt Sinh một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Nói đi, ta đang nghe. Đỗ Đàm Khang uống một ngụm rượu, lập tức liền chậm rãi nói ra một cái cố sự. Nguyên lai, Đỗ Đàm Khang trước đó vì xây dựng Nam Yên Bảo Trai, từng cố ý ra ngoài đến thiên hạ các nơi du lịch, tìm kiếm thú vị bảo vật. Tại một lần đường đi bên trong, hắn quen biết một danh sách người sông sáo giang hồ áo đỏ nữ hiệp. Cả hai ở giữa trò chuyện vui vẻ, liền kết bạn đồng hành một thời gian. Đỗ Đàm Khang một cái nhà giàu thiếu gia, mặc dù mỗi ngày sống phóng túng, nhưng lặp lại lâu, sinh hoạt tất nhiên là tương đương không thú vị. Tại loại tình huống này, hắn từ áo đỏ nữ hiệp trong miệng biết được đến không ít mình chưa hề trải qua thú vị sự tình. Trong lòng không khỏi sinh lòng hướng tới. Ở chung lâu, áo đỏ nữ hiệp trên thân loại kia giang hồ nhi nữ khí chất cùng tính cách không khỏi làm Đỗ Đàm Khang thật sâu cảm thấy mê muội, cho nên càng lún càng sâu. Thẳng đến có một ngày áo đỏ nữ hiệp không biết bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên đi không từ giá. Đỗ Đàm Khang lúc này mới ý thức được tâm ý của mình. Chỉ là đã chậm, giang hồ chi lớn, hắn ngay cả tên họ của đối phương đều không biết, lại nói thế nào đi nơi nào tìm người. Vị này áo đỏ nữ hiệp liền từ đó về sau một mực thâm tàng tại Đỗ Đàm Khang sâu trong đáy lòng, để hắn từ đầu đến cuối không cách nào quên mất. Bởi vậy, muốn cùng Tô Sảo Sảo thành thân, liền để Đỗ Đàm Khang một mực cảm thấy trong lòng kẹp lấy một khối đại giống như hòn đá. Khó mà buông xuống, thiên hạ chi lớn, người muốn tìm đến người kia nói thế nào dễ dàng, liền xem như tìm đến, người khác cũng nhất định liền nguyện ý gả ngươi. Đại gia hỏa cùng ngươi cùng nhau lớn lên, đều thấy minh bạch Tô Sảo Sảo là thật tâm đối ngươi. Vẫn là chân quý người trước mắt đi Đỗ Đàm Khang, đừng chờ đến lại một lần bỏ lỡ lại quay đầu đến hối hận. Tăng thêm tiếc nuối, Tần Nguyệt Sinh vỗ vỗ Đỗ Đàm Khang bả vai, nhà ngươi cùng Tô gia sự tình đều đã truyền khắp toàn bộ thành Thanh Dương. Hảo hảo tỉnh táo một chút, đừng có lại nghĩ nhiều như vậy. Đỗ Đàm Khang thở dài, ta biết nhân sinh vốn là sẽ xuất hiện rất nhiều tiếc nuối. Tần Nguyệt Sinh là thiết thực phái, hoàn toàn không có một chút muốn khuyên Đỗ Đàm Khang đi phản đối gia tộc Thông gia. Đi tự mình rời đi thành Thanh Dương, đi tìm tình yêu ý tứ. Hắn biết Đỗ Đàm Khang là phi thường muốn nghe được mình ủng hộ hắn. Phần này ủng hộ tất nhiên sẽ trở thành Đỗ Đàm Khang một phần động lực. Nói không chừng đợi hắn tỉnh rượu về sau, thật sự sẽ liều lĩnh muốn đi tìm kiếm cái kia áo đỏ nữ hiệp. Hơi tại Đỗ Đàm Khang trên cổ dùng chút lực, người này không chịu nổi trực tiếp liền hôn mê đi. Tần Nguyệt Sinh đối ngoại hô, phía ngoài tất cả vào đi, đem các người thiếu gia nhấc đi về nghỉ. Nhìn xem một đám hộ vệ đẩy cửa tràn vào tửu quán, Tần Nguyệt Sinh đứng dậy liền tự mình đi ra ngoài, dự định đi bộ về nhà. Ai u, vị công tử này, ta nhìn ngươi trên trán phúc ánh sáng trùng thiên, một thân quý khí, khó gặp chi tướng, không bằng ở ta nơi này đoán một quẻ, đo đo cụ thể đi. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh nhàn nhã đi trên đường lúc, một trên mặt dán nhanh thuốc cao da chó, khiêng chuôi thần toán không để lọt kỳ phiên tiểu lão đầu đi đến bên cạnh hắn. Ân cần cười nói, Tần Nguyệt Sinh một chỉ đỉnh đầu của mình phía trên hỏi, có thể nhìn thấy sao? Tiểu lão đầu ngẩng đầu, một mặt buồn bực, công tử là muốn ta nhìn cái gì? Tần Nguyệt Sinh lập tức khịt mũi coi thường, thông qua đọc hoàng đình cho hắn những cái kia sao chép. Tần Nguyệt Sinh lại là biết mệnh tinh người, cả đời vận mệnh không cách nào bị người khác bói toán bí mật. Cái này tiểu lão đầu ngay cả mình mệnh tinh đều không nhìn thấy, còn muốn cho mình xem bói. Tần Nguyệt Sinh lúc này phất phất tay, ra hiệu hắn đi ra, liền tiếp theo tiến lên. Tần Nguyệt Sinh, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tìm ta đoán một quẻ, bảo đảm ngươi sẽ không hối hận. Tiểu lão đầu đột nhiên thu hồi cười đùa tí tửng, thấp giọng nói, Tần Nguyệt Sinh lập tức dừng lại bước chân, không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn lại, liền gặp tiểu lão đầu lơ đãng lắc lư một chút ống tay áo. Một viên ngân ảnh nháy mắt xẹt qua, Tần Nguyệt Sinh mượn bích lạc đồng lúc này liền nhìn rõ ràng vật kia đúng là một khối bằng bạc. Lệnh bài, giống như vậy lệnh bài Tần Nguyệt Sinh cũng có. Chẳng qua là đồng, ngân thiềm quan viên. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc. Tần Nguyệt Sinh, lại đây ngồi đi, ta muốn giao phó ngươi mấy chuyện. Tiểu lão đầu chỉ vào bên cạnh một cái quầy hàng nói. Thất tinh giám bên trong cấp 1 ép cấp 1. Ngân thiềm quan viên thực lực tất nhiên là xa muốn so lúc trước Tả Tông Hạo cao hơn. Người này bại lộ thân phận về sau, tất nhiên là đối Tần Nguyệt Sinh nói chuyện thái độ đều không giống. Ngữ khí ở trong bao hàm lấy một cỗ thượng cấp đối hạ cấp mệnh lệnh. Vẫn là không cho cự tuyệt cái chủng loại kia. Tiểu lão đầu tự nhận là mình hiển lộ thân phận. Tần Nguyệt Sinh cái này đồng thiềm quan viên tất nhiên là được ngoan ngoãn làm theo. Theo mình tới, cái kia nghĩ Tần Nguyệt Sinh đột nhiên một quyền đánh ra. Phi thường đột nhiên. Hoàn toàn không cho người ta kịp phản ứng cơ hội. Lớn mật, tiểu lão đầu kinh sợ. Hắn tại thất tinh giám nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từng gặp phải lấy hạ phạm thượng tình huống. Tần Nguyệt Sinh bình bình đạm đạm đánh ra một quyền. Tiểu lão đầu tự kiềm chế mình ngân thiềm quan viên, lúc trước Tả Tông Hạo vì Tần Nguyệt Sinh tấn thăng đồng thiềm quan viên lúc báo cáo bất quá là nội lực cảnh tam trọng, luận thực lực căn bản không có khả năng cùng mình nội lực cảnh lục trọng chống lại. Thấy Tần Nguyệt Sinh lấy hạc phạm thượng, tiểu lão đầu trong lòng lúc này liền lên muốn giáo huấn cái này đồng thiềm hạ quan dự định. Trực tiếp hai tay cầm ra, một đạo hắc hùng pháp tướng lập tức tại sau lưng của hắn nổi lên. Lấy tay gấu chụp về phía Tần Nguyệt Sinh nắm đấm. Hai người quyền trưởng chạm vào nhau. Tiểu lão đầu vốn cho là mình phần thắng 10 phần. Nhưng cái kia nghĩ biết một cỗ cự lực trực tiếp từ Tần Nguyệt Sinh trên tay bộc phát. Hắn căn bản không có chút nào lực lượng chống lại. Nháy mắt tiện tay cẳng tay đoạn. Cả người bay ra ngoài. Và sụp không ít trên đường tiểu phiến quầy hàng. Đây là Tần Nguyệt Sinh hữu tâm nhường. Tạm lưu đối phương một cái mạng tình huống dưới. Không phải gia hỏa này căn bản sống không quá Tần Nguyệt Sinh một chiêu. Hòe. Tiểu lão đầu nằm trên mặt đất không ngừng thổ huyết, mặt mũi tràn đầy đều là rung động. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra Tần Nguyệt Sinh lại sẽ có được bực này thực lực. Tả Tông Hạo tên kia đến tột cùng là báo cáo láo bao nhiêu a? Liền loại này thực lực, đặt ở thất tinh giám bên trong đừng nói là ngân thiềm quan viên. Dù là khi kim thiềm quan viên đều có tư cách, Tần Nguyệt Sinh đi đến người này bên người. Một tay lấy hút lên, ngươi lần này tới tìm ta, có cái gì tầm nhìn? Tiểu lão đầu che lấy mình tay cụt, không dám chút nào giấu giếm. Trước đó không lâu Lý Mục Vương gia vụng trộm phái ta rời đi Trường An. Tiến về Giang Nam tìm kiếm cửu công chúa, ta một đường tìm tới, không tìm ra manh mối. Liền muốn lấy đến thành Thanh Dương tìm ngươi hỏi một chút tình huống. Nhưng có nhìn thấy cửu công chúa hạ lạc, Tần Nguyệt Sinh nói, kia vì sao không phái cái thực lực càng cường đại kim thiềm quan viên tới. Tiểu lão đầu cười khổ, tất cả kim thiềm quan viên tất cả đều bị thập thường thị một mực nhìn chăm chăm. Bọn hắn căn bản là không có biện pháp vụng trộm rời đi Trường An. Ta một cái ngân thiềm quan viên có thể chạy ra ngoài. Đã là Lý Mục Vương gia thủ đoạn cao minh, Tần Nguyệt Sinh âm thầm nâng đỡ Tam Hoàng làm Giang Nam. Vương, việc này ít có người biết, mà đã trong lòng còn có phản đường chi ý. Vậy cái này cái gì thất tinh giám chức quan Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là sớm đã không thèm liếc một. Cái, nhìn thấy cái này tiểu lão đầu dám đối với mình vênh váo tự đắc. Uống chỉ liên tục. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là ngay lập tức liền nhìn không được. Nhất định phải cho người này đến điểm đau khổ nếm thử. Để cho hắn có thể nhận rõ phân lượng của mình. Cửu công chúa bị ta cấp cứu xuống tới. Hiện tại ở tại một cái rất an toàn địa phương. Tần Nguyệt Sinh nói, tiểu lão đầu lập tức đại hỉ. Cảm ơn trời đất, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Thái tử huyết mạch cuối cùng là bảo vệ. Tần Nguyệt Sinh nói, đã ngươi là từ Trường An chuồn êm ra, lại là thất tinh giám bên trong cao tầng. Vậy ta hỏi ngươi, Trường An bên trong đám kia thái giám tại sao phải như thế không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết A Cửu? Ngay cả viên vô địch loại kia trong quân cao thủ đều bị bọn hắn cho thỉnh động. Vẻn vẹn cũng chỉ là bởi vì nàng chính là thái tử hậu đại à, cái gì? Viên vô địch tới qua. Tiểu lão đầu giật mình, hắn không phải người ngu, đã Tần Nguyệt Sinh nói viên vô địch tới qua, kia lấy viên vô địch tính tình, hai người chạm mặt tuyệt đối là muốn giao chiến một trận. Hiện tại Tần Nguyệt Sinh còn rất tốt đứng tại nơi này, đã nói lên viên vô địch người này đã bại bởi đối phương. Bực này thực lực, đặt ở thất tinh giám bên trong chính là thỏa thỏa kim thiềm quan viên A. Tiểu lão đầu nháy mắt liền bày ngay ngắn mình nói chuyện thái độ. Hồi đáp, cái này ta cũng không quá rõ ràng. Ta chỉ biết ngày ấy thái tử thủ hạ thứ nhất hộ vệ Lý Hồng Liệt. Đem cửu công chúa đưa tới thất tinh giám. Thỉnh cầu Lý Mục Vương gia có thể phái người đem cửu công chúa an toàn đưa ra Trường An.